Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Phần 437. Chương 437.437. Lại tới nữa một cái đắc tội quân bộ Nam Thần thiếu tướng đại nhân, đó chính là tương đương đắc tội toàn bộ đế quốc quân bộ. Đường Nguyên Bách đáy lòng rất rõ ràng, chỉ cần chính mình đem hình sự bộ đắc tội Phó Tuyệt tin tức hơi chút ở nội bộ diễn đàn lộ ra như vậy một chút, liền cũng đủ hình sự bộ kia bang nhân xui xẻo một năm. Ha ha ha, như vậy tưởng tượng thật đúng là chính là đáy lòng thực thoải mái a. Còn có, nhìn đến Đường Nguyên Bách đứng ở nơi đó trộm khóe miệng mỉm cười, Phó Tuyệt lại lần nữa mở miệng nói: Ngươi hôm nay dẫn người tự tiện xông vào hình sự bộ, trở về viết 10000 tự kiểm điểm cho ta. Muốn viết tay, Đường Nguyên Bách, oát, đây là cái gì kịch bản? Không chờ Đường Nguyên Bách phản ứng lại đây, Phó Tuyệt đã mang theo Hàn Ngữ Hâm lên xe. Hai người trực tiếp lái xe đi rồi. Tiết, Ai, Thuận, Biến, lúc này, cuối cùng ra tới Lăng Chấn Thanh giơ tay vỗ vỗ Đường Nguyên Bách bả vai. Vẻ mặt đồng tình nhìn hắn. 10000 tự kiểm điểm xem như tiện nghi ngươi. Ngày đó ở biệt thự Tần Tư Ngạn nhìn nhiều Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, đều bị thiếu tướng đại nhân tấu đến muốn hủy dung. Lăng phó quan nghe được Lăng Chấn Thanh nói, Đường Nguyên Bách quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên thấp thấp khinh ngữ, cũng thế. Lúc sau, Đường Nguyên Bách bay nhanh mang theo chính mình thủ hạ tất cả đều lái xe rời đi. Lăng Chấn Thanh, ta có phải hay không đã quên cái gì? Ai, không đúng a, nhìn trống rỗng bãi đỗ xe, Lăng phó quan khóc không ra nước mắt. Thiếu tướng đại nhân, ngươi đã quên một cái đại người sống a? Ta còn không có lên xe đâu, ngươi sao liền đi rồi? Có khác phái vô nhân tính luyến ái cầu a? 10 tinh kém bình. Lăng Chấn Thanh ngửa mặt lên trời thở dài, chính mình như thế nào liền có như vậy một cái thủ trưởng a? Ai, gì cũng không nói, chạy nhanh đánh xe trở về đi. Nhìn toàn bộ sân đều không, hình sự bộ người tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Văn Dạ Na Môn Sơ, lúc này bộ trưởng đại nhân rốt cuộc lại lần nữa thẳng thắn sống lưng, vẻ mặt nổi giận đùng đùng nhìn Văn Dạ Nam. Đều là ngươi làm chuyện tốt, ngươi bắt người phía trước liền không thể trước hội báo một chút sao? Vạn nhất chảo sai rồi người làm sao bây giờ? Ta chỉ là thỉnh nàng tới hiệp trợ điều tra mà thôi, cũng không có khó xử Hàn tiểu thư. Huống chi, nhiều năm như vậy, ta chảo bỏ qua người sao? Vẫn là bộ trưởng đại nhân, sợ ta chảo sai cái gì có bối cảnh người. Đối mặt bộ trưởng chỉ trích, Văn Dạ Nam ngữ khí lại rất cương ngạnh. Thật là một cái hảo bộ trưởng a, vừa mới tai vạ đến nơi thời điểm như thế nào liền không biết động thân mà ra đâu. Đối mặt Đường Nguyên Bách, đối mặt Phó Tuyệt, toàn bộ hình sự bộ đều không có người dám ra tiếng. Cái gì bộ trưởng, ở Phó Tuyệt trước mặt một chữ cũng không dám nói người. Có cái gì tư cách đối chính mình khoa tay múa chân? Ngươi, nghe được Văn Dạ Nam nói, bộ trưởng đại nhân khí dựng lên lông mày. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bị nguyên soái đại nhân ngợi khen quá liền ghê gớm, thật đương chính mình là thần thám. Liền vê kết tổ chức ngươi giết hại chúng ta đồng sự ngươi cũng không biết. Ít nhiều anh minh thần võ thiếu tướng đại nhân. Bộ trưởng đại nhân nói còn chưa nói xong, liền nghe được hình sự bộ đại lâu ngoại lại truyền đến một trận tiếng gầm rú. Một chiếc phi thường thấy được chiến xa đột nhiên vọt tiến vào, lúc sau trực tiếp vọt tới cổng lớn. Ở cửa kính trước, vô cùng mạo hiểm ngừng lại, Mọi người, chúng ta nơi này là đế đô hình sự bộ A. Không phải chợ bán thức ăn cũng không phải đua xe địa phương A. Lão huynh, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy A? Nguyên bản bị Phó Tuyệt áp chế không dám nói lời nào. Hiện tại lại cùng Văn Dạ đam sinh một bụng khí. Lúc này nhìn đến có người không có mắt chọc phải môn tới. Bộ trưởng đại nhân lập tức hùng hổ bước nhanh đi tới. Sao lại thế này? Thật khi ta hình sự bộ dễ khi dễ đâu. Người nào đều dám đến dương oai. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Bộ trưởng đại nhân đẩy cửa mà ra. Lời nói còn chưa nói xong. Nhìn đến trên xe xuống dưới cái kia thân ảnh. Hắn cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Đại gia lễ tình nhân vui sướng. Ngày mai chính là trừ tịch. Tác giả quân không có thời gian gõ chữ, nhưng là đã tổn hảo bản thảo mỗi ngày 4.000 tự. Đại gia không cần chê ít, rốt cuộc ăn Tết mấy ngày nay thật sự bận quá, cũng lên không được võng. Hết chương.